Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 128, tiền tài bất nghĩa. 3 ngày lặng yên mà qua, đã trải qua lần trước sự tình về sau, toàn bộ Tử Vân Thành người đều biết tại Tử Uyển ở một vị thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi. Thậm chí ngay cả Phí gia các lão đều có thể đánh cái ngang tay. Những ngày này nhập chủ Tử Uyển người trẻ tuổi tuy nhiều, nhưng tất cả mọi người rất xác định biết là Tần Sương. Bởi vì cái kia ngày sau, có người thì trong bóng tối truyền ra tin tức, thậm chí đem tướng mạo của hắn đều cho vẽ vào. Đại ca, ngươi khoan hãy nói, tình báo cái đồ chơi này, thật đúng là kiếm tiền. Khó trách chúng ta lần trước bị hố nhiều linh thạch như vậy. Tử Uyển một gian thượng phòng bên, trong, một cái mặt sẹo nam tử bên người, một cái nam tử gầy nhỏ nắm tay chung linh thạch, khoe khoang lấy nói ra. Ở bên người hắn, còn ngồi đấy hai người. Một người thân mang áo bào trắng, dài đến có chút xinh đẹp. Mà một người khác, thì là giữ lấy một miệng râu quai nón, tai to mặt lớn. Đúng vậy a, may mà Tiểu Bạch đa mưu túc trí. May ra chúng ta không có động thủ. Nếu không liền chết như thế nào cũng không biết. Mặt sẹo nam tử gật gật đầu, cảm thán nói. Trong mắt của hắn toát ra một vệt nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn tại may mắn nhóm người mình không có lựa chọn thiếu niên kia ra tay. Đúng vậy a, lần này, thật đúng là may mắn mà có Tiểu Bạch ca. Lúc đó thật đúng là dọa sợ ta. Kém chút liền cho rằng muốn bị tiểu tử kia phát hiện. Nhìn lấy cái kia lúc cùng Tử Vân Thành chủ đối thoại. Chậc chậc, ta liền biết, tiểu tử kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc người. Nam tử gầy nhỏ hưng phấn mà gật đầu, cảm kích nhìn qua bên người áo bào trắng nam tử liếc một chút. Tiếp tục nói, đại ca, chúng ta phải đi nhanh lên. Phí gia dốc hết toàn lực áp chế tin tức này, cũng là không muốn mất mặt. Nhưng chúng ta phát Phí gia khó tài, khó đảm bảo bọn họ sẽ không tra được trên người chúng ta. Áo bào trắng nam tử ực một hớp tửu, vỗ mặt bàn, trầm giọng nói ra, tốt tốt tốt, nghe Tiểu Bạch. Đi đi đi, khoảng cách cái này gian thượng phòng không xa gian phòng bên trong. Tần Sương chính buồn bực, vốn muốn điệu thấp trang cái bê. Không nghĩ tới, toàn thành người đều biết mình. Hắn chính là muốn phá ra đầu cũng không nghĩ đến. Lúc trước phát giác được cái kia một luồng ít ỏi khí tức. Đúng là bị điều động thăm dò chính mình nam tử gầy nhỏ. Hì hì, ngươi còn tại phiền muộn a? Cửa phòng đẩy ra. Thác Bạt Lung Nguyệt xinh đẹp bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong môn. Nàng cười mỉm mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ Tần Sương. Vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng đâu, súng bắn chim đầu đàn. Tử Vân Thành còn quá nhỏ, có lẽ cao thủ không có bao nhiêu. Nhưng Liệt Phong Hoàng Triều có thể cương vực bao la cực kỳ. Một khi để những cái kia tự nhận là thiên túng kỳ tài gia hỏa biết ta loại tồn tại này, không chừng hội tới khiêu chiến ta. Tần Sương khổ cái mặt, bất đắc dĩ nói ra. Sợ cái gì? Người đem bọn hắn toàn đánh gục không được sao? Thác Bạt Lung Nguyệt nháy nháy ánh mắt, che miệng cười nói. Đánh tiểu nhân, còn có lão, có thể thu được danh ngạch thiên túng kỳ tài. Chắc hẳn ra thế không thấp. Lấy ta thực lực bây giờ, người đồng lứa có lẽ có thể thắng được ta không nhiều. Nhưng thế hệ trước có thể nghiền ép ta thế nhưng là có khối người. Không chừng cái gì thời điểm thì chọc tới một cái bảo vệ con lão ra hỏa đâu. Tần Sương đâu ra đấy vì Thác Bạt Lung Nguyệt giải thích. Cái sau sửng sốt bị hắn lừa dối sửng sốt một chút chỗ. Liên tiếp dừng lại, tựa hồ, còn thật có như vậy mấy phần đạo lý. Có điều, đã sự tình đều ra. Vậy ta coi như cái này chim đầu đàn. Thì nhìn xem. Những cái kia muốn dẫm lên ta ngồi phía trên đám gia hỏa. Có hay không thực lực này? Đột nhiên, Tần Sương khóe miệng chứa lên một vệt cười xấu xa. Đen nhánh trong mắt lóe ra rảo hoạt tinh mang. Nghiền ngẫm nói, hôm nay lôi đài chiến bắt đầu. Chúng ta vẫn là trước tiên đem tiến cử danh ngạch nắm bắt tới tay rồi nói sau. Thác Bạt Lung Nguyệt nguyên bản còn cảm thấy Tần Sương bị hãm hại. nhưng bây giờ xem xét thiếu niên cái kia ổn định tâm tính, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thua thiệt được bản thân còn an ủi hắn vài câu. Thật sự là lãng phí thời gian. Lãng phí thanh xuân. Ân, người năng lực thực chiến nâng lên không ít. Chỉ cần không gặp được một số cái đồ biến thái. Thu hoạch được một cái tiến cử danh ngạch vấn đề không lớn. Tần Sương sửa sang lại áo bào. Chợt liền đi theo Thác Bạt Lung Nguyệt cùng đi ra khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa mặt sẹo một đoàn người cũng ra cửa. Hai nhóm người, vừa vặn bắt gặp. Hả? Tần Sương liếc qua nam tử gầy nhỏ. Hắn thấy rất rõ, đối phương tại nhìn thấy chính mình lúc, sắc mặt có biến hóa rõ ràng. Đó là một loại thần sắc sợ hãi. Chờ một chút, mặt sẹo nam tử bọn người đồng dạng thấy được Tần Sương ánh mắt. Hơi kinh hãi đồng thời, định rời đi, lại không nghĩ. Một đạo thanh âm trầm thấp đem bọn hắn hét lại. Làm sao? Tiểu huynh đệ có việc. Biểu hiện được chấn định nhất không ai qua được áo bào trắng nam tử. Hắn sắc mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía Tần Sương. Hỏi, không phải tìm ngươi có việc, là tìm hắn. Tần Sương khẽ lắc đầu, cất bước đi hướng nam tử gầy nhỏ. Hắn rốt cục nhớ tới, cái này nam tử gầy nhỏ khí tức ở nơi nào cảm giác được qua. Thiên Vũ trong bóng tối thăm dò ta, là ngươi đi, bán ta tin tức, cũng hẳn là ngươi đi. Đối mặt Tần Sương hỏi thăm, nam tử gầy nhỏ hiển nhiên giật mình. Hắn không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi thăm dò, vậy mà lại gây nên thiếu niên chú ý. Mà lại, đối phương còn có thể đem khí tức của mình đều nhớ kỹ. Cái này không khỏi, quá mạnh đi, ngươi nhận lầm ngươi. Nam tử gầy nhỏ đáp lại, lộ ra lực lượng không đủ, mà lại tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Tần Sương đồng dạng. Đúng là không dám cùng nó đối mặt, nhận lầm người, ta cũng sẽ không nhận lầm người. Nói đi, tình báo của ta bán bao nhiêu tiền? Tốt xấu lão tử cũng cống hiến hình ảnh quyền cùng quyền riêng tư. Các ngươi không phân lão tử một nửa, nói cái gì đều không thể đi ra cái cửa này. Tần Sương một mặt gian tà sờ lên cằm, ánh mắt đảo qua mấy người, cười hỏi, phân ngươi một nửa, mặt sẹo trợn to tròng mắt, bọn họ bán đi tin tức này, hết thảy mới đến 50 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch. Phân một nửa, vậy chẳng phải là muốn cầm 25 khối ra ngoài. Không tệ, không có toàn bộ không thu liền nên cảm tạ ta, các ngươi có thể cái gì cũng không làm cầm tiền. Ta cái này vừa đi ra ngoài, liền muốn đối mặt các loại thiên tài khiêu khích, không cho một nửa tiền. Các ngươi đừng nghĩ đi. Tần Sương chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, toàn thân khí thế ẩn ẩn tản ra. Mặc dù hắn chỉ có thiên hà nhị trọng đỉnh phong, nhưng khí thế lại so với bình thường thiên hà tam trọng cường giả đều khủng bố. Mặt sẹo là trong bốn người mạnh nhất, cũng bất quá mới thiên hà nhị trọng đỉnh phong. Dù là chịu được bực này khí thế trùng kích, hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, ánh mắt liếc nhìn bên người áo bào trắng nam tử. Được, chúng ta cho ngươi một nửa. Áo bào trắng nam tử hiển nhiên là trong bốn người cố vấn. Hắn ngưng trọng địa gật gật nắm. Tần Sương khí thế cũng không phải chỉ có mặt sẹo một người thừa nhận. 25 khối, như vậy dứt khoát, không có gạt ta a. Nhìn lấy mấy người chắp vá lung tung đi ra 25 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch, Tần Sương cũng không khỏi tâm ý nhất động, lừa gạt nói, chúng ta hết thảy bán đi 50 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch, có tin hay không là tùy ngươi. Áo bào trắng nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Sương, lạnh giọng nói ra, ha ha, 25 thì 25 đi, tiểu gia ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Các ngươi đi thôi. Tần Sương ước lượng xuống trong tay linh thạch, toàn bộ để vào trong giới chỉ về sau, hướng về sắc mặt tái xanh mặt sẹo bốn người khoát tay áo. Nói ra, đây coi như là tiền tài bất nghĩa sao? Thẳng đến mấy người rời đi, Thác Bạt Lung Nguyệt lúc này mới đi đến Tần Sương bên người. Giờ khóc giờ cười hỏi, làm sao lại như vậy? Đây chính là ta hy sinh chính mình tự ẩn bán đi linh thạch. Cho bọn hắn một nửa, đã coi như là ta khoan hồng độ lượng.